Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1549. Chương 1549. Hợp tác kiểu mẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan Phúc Vô Tà. Best Sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Tam Thẩm vậy cầm nổ tốt hàng hải sản bưng lên. Đại ca, đây là chúng ta bờ biển đồ hải sản. Tới nếm thử một chút. Không biết người có thể ăn được hay không đi lên. Không giáp biển người có tương đương một bộ phận. Người đối với hàng hải sản là không cảm mạo. Giống như Vạn Thủy Minh đến Tương Uy vậy 2-3 năm. Vẫn đối với hàng hải sản không ý tưởng gì. Vạn Thiên Tường đối với hiện tử hứng thú không lớn. Đối với tôm có chút tình yêu duy nhất. Lão đệ ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Vạn Thiên Tường một bên lột tôm một bên hỏi. Đừng nói trước, cái này không nóng nảy. Chờ cơm nước xong ta cùng ngươi đi chung quanh một chút xem. Chờ ngươi đối với nơi này có một biết rõ nói sau không muộn. Buổi tối để cho lão thúc cho ngươi nói một chút hắn cho tới bây giờ đến Tương Uy sau sinh hoạt biến. Hóa, ngươi cũng biết nên làm như thế nào quyết định. Ăn cơm chưa xong, Vạn Thiên Tường đầu tiên đi theo Vạn Phong đến Vạn Phong nhà. Và Vạn Phong phụ mẫu gặp mặt. Cái này đồng dạng cũng là Vạn Phong phụ mẫu lần đầu tiên thấy nhà đại ca đứa nhỏ. Hai bên ân cần hỏi han kéo một cái hơn giờ chuyện nhà. Sau đó Vạn Phong dùng phục ngươi thêm kéo hắn ở Tương Uy vòng vo một vòng. Cân nhắc đến Vạn Thiên Tường đường đi vất vả. Vạn Phong ước chừng kéo hắn đến Hoa Hậu chợ phiên vòng vo truyền. Thật sớm liền đem hắn đưa về Vạn Thủy Minh nhà. Để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Hóa giải một chút đường đi mệt mỏi. Vạn Phong chuẩn bị ngày mai lại mang hắn ở Tương Uy khắp nơi thật tốt vòng vo một chút. Để cho hắn trọn vẹn hiểu một chút Tương Uy đã qua bây giờ cùng tương lai. Cầm Vạn Thiên Tường đưa về lão thúc nhà sau Vạn Phong liền đến xưởng may đi đón Loan Phượng. Hắn còn nhớ ăn bánh bột ngô đây. Thấy Vạn Phong trở về, Loan Phượng cứ vui vẻ từ trong xưởng chạy đến ngồi vào xe. Đi ngay bây giờ nha. Cái này còn chưa tới 4 giờ ngươi liền tan việc. Vạn Phong chỉ máy nhắn tin lên thời gian nói. Ngươi không phải muốn ăn bánh bột ngô sao? Về sớm một chút ta cho ngươi rán bánh bột ngô. Ta đi sớm một chút thế nào? Ít nhất ta còn mỗi ngày ở chỗ này. Xem ngươi làm không làm liền không ảnh nhi. Còn có mặt mũi nói ta. Được. Một câu đưa tới hơn 10.000 câu. Phát động xe kéo Loan Phượng đi tới Hoa Hậu. Ở đi qua Hoa Hậu hãng cơ giới thời điểm. Trùng hợp thấy Tiếu Đức Tường ở cửa và một người nói chuyện phiếm. Vạn Phong liền dừng xe lại. Ta có chút việc mà muốn cùng Tiếu Thúc. Đã sớm muốn nói không phải không thời gian chính là quên. Ngày hôm nay vừa vặn chúng ta đều rảnh. Ngươi đi về trước. Ta một tiếng sau đi nhà ngươi ăn cơm. Sớm một chút trở về nha. Cái này Loan Phượng ngược lại là không phản đối. Đây là tránh sự mà nàng dĩ nhiên sẽ không hổ quấy nhiễu. Loan Phượng từ ghế phụ vị trí xuống đi tới bên trái. Kéo cửa xe dùng sức quá mạnh. Cửa xe đụng trên chân mình. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Làm sao liền không nhớ lâu đâu. Lái chậm chậm nha. Ta biết. Nói nhiều. Loan Phượng lên xe lần thứ nhất liền đem xe chết ngộp. Hì hì. Lão thời gian dài không ra có chút không quen tay. Loan Phượng nhanh chóng giải thích. Ngươi còn không bằng không giải thích đâu. Đánh từ Trương Tuyền đi máy nhắn tin sau đó. Loan Phượng cũng chỉ mất đi cái miễn phí tài xế. Không thể làm gì khác hơn là lại được mình lái xe. Thật lâu không ra quả thật không quen tay. Bất quá trước kia vậy không thế nào quen thuộc. Loan Phượng ô một tiếng đem xe lái đi. Sau đó chính là một hồi dồn dập tiếng kèn. Trên đường chính một hồi náo loạn. Vạn Phong bỏ mặc Loan Phượng. Đi tới hãng cơ giới trước cửa. Vừa vặn cái đó và Tiếu Đức Tường nói chuyện trời đất người đại khái nói chuyện phiếm xong. Vậy đi, thấy Vạn Phong Tiếu Đức Tường trong lòng có chút phức tạp. Ở Hoa Hậu vẫn là một phiến nghèo đất thời điểm hắn liền cùng Vạn Phong giao thiệp. Sửa xe đạp ngồi xe lăn đến làm máy lột vỏ khuấy cơ hội. Cho đến hắn bắt đầu phát triển Hoa Hậu. Hoa Hậu hết thảy đều là cái này người thanh niên xúi dục lên. Đáng tiếc Hoa Hậu có mấy cái như vậy uống nước quên người đào giếng đồ bị thương Vạn Phong lòng. Cái này làm cho hắn rời đi Hoa Hậu. Đánh từ Vạn Phong rời đi Hoa Hậu đến Vịnh Nam đại tự gây dựng sự nghiệp sau đó. Hoa Hậu hết thảy trừ chợ lớn trở ra còn lại sản nghiệp cơ hồ liền lâm vào đình trệ không tiến lên. Tình cảnh, có thể nói Hoa Hậu bất luận là xưởng giày vẫn là hãng cơ giới vẫn là tu tạo nhà máy đều ở đây ăn vốn. Cơ hồ không việc gì sản phẩm mới đưa ra thị trường. Đều là Vạn Phong ban đầu lưu lại căn cơ. Ngay tại hắn lấy là Vạn Phong lại cũng không cho hãng cơ giới lên mới bộ môn thời điểm. Vạn Phong nhưng lại cầm hạng mục đưa tới kéo. Cái này không thể không để cho Tiếu Đức Tường có lòng mấy phần phiền muộn lại có mấy phần vui mừng. Còn có mấy phần cảm động. Tiếu Thúc, ngại quá, ta trận này quá bận rộn. Cả ngày lẫn đêm mù gà cái cổ bận bịu. Làm không làm liền đem chuyện này quên. Ngày hôm nay nếu như không phải là thấy ngươi ở cửa và người khác tán dóc phỏng đoán còn được. Quân, Vạn Phong tới trước cái tự mình kiểm điểm. Người tuổi trẻ sao? Tính hay quên điểm rất bình thường. Nhất là ngươi như vậy người bận rộn thì càng bình thường. Ha ha, Tiếu Thúc ngươi bây giờ lại vậy luyện đến nói bậy nói bạ không đỏ mặt tình cảnh. Có thể gặp người loại đang không ngừng phát triển lời này không phải nói càn. Thằng nhóc ngươi, trong miệng sạch sẽ bốc lên chút quái gặm. Ngươi cha vợ trước đó vài ngày cầm ngươi đề nghị nói. Ta muốn biết một chút ngươi cái này hạng mục rốt cuộc là cái gì. Ngươi cha vợ một hồi xe ủi đất một hồi xe nâng cầm ta nghe hồ đồ. Thật ra thì ngươi liền khi chúng nó là một cái hạng mục là được. Bởi vì cái này xe nâng và xe ủi đất có hiệu quả như nhau chỗ. Cái này hạng mục chúng ta cũng là thiết kế có hơn một năm. Có hoàn chỉnh bản vẽ và thiết kế. Đầu tiên khai thác chính là xe nâng hạng mục. Các ngươi chỉ cần nhận lấy dựa theo bản vẽ làm là được. Xe nâng đồ chơi này trong nước cũng có. 2-3 cái nhà máy làm. Có lớn như vậy thị trường sao? Cái này ngươi không cần lo lắng. Người ta làm người ta, chúng ta làm chúng ta. Còn như thị trường qua 2 năm thì biết tốt lắm. Hơn nữa càng ngày càng tốt. Bất luận là liễu công vẫn là hạ công. Thêm cùng nhau 1 năm vậy không sản xuất 50.000 đài xe nâng. Điểm này sản lượng căn bản là không thỏa mãn được trong nước nhu cầu thị trường. Đây là bao lớn một cái quốc gia nha. Liền bọn họ sản xuất về điểm kia đồ chơi ném tới cái này 900 mấy trăm ngàn cây số vuông trên. Đất, liền nước đều không mang bốc lên một cái. Nhất là xây cất lên ngựa thời điểm. Xe nâng lại là cung không đủ cầu. TQ địa ốc nghiệp bắt đầu từ bây giờ chính là cách mỗi 3 năm 2 năm liền hâm lại. Sau đó sẽ lạnh cái 3 năm 2 năm một mực như vậy. Làm địa ốc thời điểm nóng. Cái gì xe nâng máy đào đều bắt đầu bán chạy. Chờ địa ốc lạnh thời điểm lượng tiêu thụ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì xe nâng đồ chơi này năng lượng sản xuất thấp. Vì vậy đối với tiêu thụ phập phồng không phải rất lớn. Vạn Phong nói không cần lo lắng lượng tiêu thụ. Tiếu Đức Tường cũng chỉ không lo lắng. Chúng ta thiết kế chẳng những chí ít xe xúc. Còn có lớn trọng tài xoa xe và đại mã lực rào tiếp luân thức xe ủi đất. Bọn chúng bề ngoài nhìn khác biệt rất lớn. Nhưng là công tác nguyên lý cũng kém không nhiều. Cơ hồ đều là một cái lỗ mũi làm cho hả giận đồ chơi. Các người có thể sản xuất như nhau. Ngoài ra khác biệt cũng chỉ vấn đề không lớn lắm. Nhưng tương lai sinh không sản xuất chính các người định đoạt. Người cha vợ nói những kỹ thuật. Này nếu như chuyển nhượng được hơn mấy triệu, không kém bao nhiêu đâu. Liền xe nâng mang xoa xe mang xe ủi đất thấp nhất không thể ít hơn so với 30 triệu. Ngươi, đây có thể lòng đen tối nha. Các ngươi nếu không phải muốn, ta ta nếu là bán cho người khác bảo đảm có muốn. Nói sau chúng ta chính là mình sản xuất. 2 năm tiền kiếm được cũng không chỉ cái này đếm. Ngươi không phải còn có một kế hoạch hợp tác sao? Không sai, các ngươi nếu như cảm thấy không được có thể hợp tác. Ta nơi này có một cái 3 phương hợp tác kiểu mẫu. Vạn Phong liền đem mình động cơ đia đần nhà máy và hoa hậu hãng cơ giới kế hoạch hợp tác nói một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.